Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Tam Vương Nữ. Gió biển trở nên lạnh, nhìn không gặp giới hạn mặt biển. Gracia, Wimbledon vuốt vuốt bị gió thổi loạn tóc. Hơi tiếc nuối nói, bởi vì mùa đông sắp đến rồi mà. Phía sau nàng một tên bên ngoài anh tuấn nam tử trả lời. Tuy rằng nơi này thuộc về phương Nam, nhưng chung cuộc không phải cực Nam chi địa. Chỉ có xa dân mới không hiểu cái gì là mùa đông. Đội thuyền của chúng ta ở mùa đông không thể ra. Cảng, hải lưu sẽ làm bọn hắn nửa bước khó đi. Cho nên lần này phải là một lần cuối cùng cất cánh. Nữ tử quay đầu lại. Fariel, Hắc Phàm đi ra ngoài bao lâu? 2 tháng 4 ngày. Nam tử không chút do dự mà nói, như nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn hội sau 3 ngày đến Bích Thủy Cảng. Grazia cười to lên, hy vọng bọn họ có thể mang cho ta đầy đủ kinh hỉ. Fariel, cô bạn nhìn trước mắt lộ liễu nữ tử, tâm lý cảm khái vạn phần. Nàng đầu kia mái tóc dài màu xám ở ngày mùa thu dưới ánh mặt trời khúc xả ra nhẹ nhẹ ngân quang. Con mắt hiện màu xanh nhạt, khóe mắt hẹp dài, nhìn chằm chằm người nhìn lên có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Bên bờ biển đợi đến lâu, làn da của nàng có chút thô ráp, cũng không như vương thất những cô gái khác như vậy trắng nõn. Nhưng Fariel không chút phật lòng, ở trong mắt hắn, Grazia nắm giữ khí chất đủ để khiến bất kỳ khuôn mặt đẹp đều ảm đạm phai mờ. Cùng Grey Castle bên trong đám kia họ hàng gần giao phối đi ra ngu xuẩn bất đồng. Wimbledon Tam Vương Nữ là thiên tài chân chính. Nàng có quý tộc trí tuệ cùng kiêu ngạo, rồi lại không giống quý tộc như vậy tuân thủ nghiêm ngặt lệ thường. Trên điểm này nàng thậm chí khá giống bình dân đối với đánh vỡ bình thản tràn đầy chờ mong. Rất có tinh thần mạo hiểm. Đương nhiên, không có nào người bình dân hội có được giống nàng độ cao cùng tầm mắt. Liền ngay cả công tước, vương hầu ở trước mặt nàng cũng có vẻ tầm mắt hạn hẹp gần lợi. Có thể đem Bích Thủy Cảng hết thảy mậu dịch thu vào toàn bộ đầu đến đội tàu kiến tạo trên. Chính mình kho vàng bên trong không để lại một khối tiền xu. Riêng một điểm này chính là cái nhóm này thần dữ của còn lâu mới có thể cùng. Những này kim long giấu ở trong ngăn tủ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không cần lúc nó liền giống như hòn đá. Chỉ có khi ngươi tốn ra, nó mới có thể thể hiện xuất từ thân giá trị. Mấu chốt ở với, tiêu hết nó không phải là mất đi nó. Chỉ cần sử dụng cái bẫy, ngươi thu được báo lại đem vượt xa nó bản thân. Fariel hiện tại còn sâu sắc nhớ kỹ nàng nói với mình lời nói này. Cơ hồ là thể hồ quán đỉnh, giống như phá tan trong đầu hắn lâu ngày tới nay hình thành cố hữu quan niệm, so với những kia cả ngày đếm lấy chính mình tích chữ lại tăng trưởng bao nhiêu các vương thất quý. Tộc, Fariel cảm thấy đây mới là kẻ thống trị phong phạm, liền hắn nghĩa vô phản cố tập trung vào Grazia dưới trướng. Đi theo nàng đi tới Bích Thủy Cảng, mà tới nơi đây sau, Fariel mới phát hiện mình Tam Vương Nữ làm hoàn toàn không chỉ như thế, nàng không chỉ có lý niệm, càng có hành động, nàng quay chung quanh cái này cốt lõi chế định Hắc Phàm kế hoạch. Hơn nữa có điều không nhớ từng bước một chấp hành xuống. Từ lúc 5 năm trước, Grazia bồi dưỡng thế lực cũng đã rót vào Bích Thủy Cảng. Tổ trù bị xây Hắc Phàm thuyền đội mà khi đó, Wimbledon 3 còn chưa đưa ra qua tranh vương lệnh. Nói cách khác, nàng từ lâu đi tải tất cả người thừa kế phía trước. Về trong phòng đi, gió càng lúc càng lớn. Grazia nghiêng đầu nói, nàng hành cung ở vào Bích Thủy Cảng vùng cực Nam, Khuê Ngư Cảng Loan bên trên. Tòa tháp này thước kiến trúc giống như đóng quân tại bên bờ biển người canh gác. Đỉnh tháp quả thực là mảnh hình tròn sân thượng. Tầm mắt rộng rãi, có thể nhìn xuống toàn bộ bến cảng cùng lui tới với này thương thuyền. Bây giờ trải qua 5 năm kinh doanh, Bích Thủy Cảng mậu dịch đã hơi có quy mô. bến tàu mỗi 6 tháng sẽ có một chiếc ba cột buồm thuyền buồm xuống nước. Mà hắn cũng thu được đối phương bước đầu tín nhiệm. Thừa dịp Tam Vương nữ tâm tình xem ra không sai, Fariel do dự hỏi ra mấy tháng này tới nay trong lòng to lớn nhất nghi hoặc. Điện hạ, ta có một chút không hiểu. Hắn đóng cửa lại, đem gào thét gió biển ngăn cách ở ngoài phòng. Ngươi nói, nàng mỉm cười gật đầu. Vì sao quốc vương còn chưa ban bố tranh vương lệnh trước? Ngài liền có thể sớm báo trước đến tất cả những thứ này. Hắn cũng từng suy đoán qua có phải là Wimbledon ba sớm nói cho nàng. Nhưng cẩn thận cân nhắc dưới liền biết việc này tuyệt đối không thể. Ai cũng biết nhị vương tử mới là quốc vương coi trọng nhất người thừa kế. Tranh vương lệnh chính là vì hắn mà thiết lập. Điểm ấy từ nhị vương tử đất phong Kim Tuệ Thành liền có thể thấy được. Có thể quang dựa vào bản thân liền đoán được tất cả những thứ này. Cũng vào 5 năm trước bắt đầu bố cục. Thần linh ở trên, nàng khi đó mới 18 tuổi. Báo trước, nàng lộ làm ra một bộ buồn cười bộ dáng. Ngươi coi ta là nữ phù thủy sao? Ta có thể không có loại kia giả thần giả quỷ năng lực. Hích, thế nhưng, ta cũng không biết phụ thân hội nghĩ ra tranh vương lệnh loại này ý nghĩ vớ vẩn. Tới vì hắn vậy bảo bối con thứ hai lót đường. Sự thực, có hay không tranh vương lệnh cùng ta làm những này lại có quan hệ gì? Không có quan hệ, Fariel bỗng nhiên tượng ý thức được cái gì? Kinh ngạc đến há to miệng, nhìn thấy Fariel, cô ban một mặt không dám tin tưởng biểu tình. Grazia nở nụ cười, chẳng lẽ nhất định phải các loại phụ thân nói ta có thể tranh cướp vương vị? Ta mới có tư cách này đi tranh sao? Đồng dạng đạo lý, đem thành thị thống trị đến tốt nhất vị kia liền nhất định có thể ngồi trên Grey Castle vương tòa. Sao? Ta nguyên tưởng rằng ngươi thấy Hắc Phàm kế hoạch lúc có thể hiểu. Thì ra là như vậy. Fariel lẩm bẩm nói, nàng đội tàu không đơn thuần là vì tài vật thành lập. Này chi thuộc về Tam Vương nữ đội tàu ở chạy xong mậu dịch sau sẽ ở rời xa cảng địa phương thay đổi. Hắc Phàm cướp bóc những thành thị khác hoặc quốc gia thương thuyền. Đồng dạng, Tam Vương nữ cổ vũ nàng lĩnh dân giá thuyền ra biển. Cùng tham dự đến Hắc Phàm trong kế hoạch, nàng hứa, bất kỳ cướp bóc tới tài vật quy chủ thuyền có được. Bích Thủy Cảng đối với này phân thu lợi vĩnh viễn không bao giờ thu thuế. Này một cử động cho nàng mang đến khổng lồ cuộc cài. Bởi vậy lần này nàng rõ ràng mệnh lệnh Hắc Phàm thuyền đội lập tức xuôi nam. Đi cướp đoạt bất kỳ trải qua vô tận hải giác con thuyền. Cùng với miền Nam xa dân, mà những này cử động, không hề chỉ là vì tiền tài. Grazia không có đem này bút cướp đoạt tới cuộc cải dùng để xây dựng thành thị hoặc mở rộng đường bộ. Mậu dịch, nàng chỉ là lại đem chúng nó vùi đầu vào tạo thuyền trang. Tiếp theo kiến tạo càng nhiều thuyền lớn. Trong mấy năm này, nàng thu được nhiều kinh nghiệm phong phú thủy thủ, hung hãn chiến sĩ. Cùng vạn chúng ủng hộ dân tâm nếu như nàng không thể tiếp theo chấp chính. Tham dự cướp đoạt ác đồ nhóm hết thảy sẽ bị đưa lên đài hành hình. Đem thành thị thống trị đến tốt nhất vị kia liền nhất định có thể ngồi trên Grey Castle bảo tòa. Không, Fariel hiện tại biết rồi. Có thể ngồi trên bảo tòa là có được đông đảo thuyền cùng binh lính. Có thể theo Tam Loan Hà mà lên. Thẳng đến Kim Tuệ Thành dưới Grazia, Wimbledon, vậy ngài biết mình sẽ bị sai khiến đến Bích Thủy Cảng tới sao? Cái này lại là bất ngờ. Một hồi giao dịch thêm đầu thôi. Grazia nhún nhún vai, nguyên bản còn tưởng là giáo hội lừa gạt ta ấy. Cùng giáo hội có quan, thấy đối phương không hề nói tiếp. Fariel cũng không dám truy hỏi, nhưng hắn rõ ràng. Cho dù Grazia không có tới Bích Thủy Cảng, khu vực này cũng sẽ vâng theo nàng ý chỉ, theo nàng hy vọng phương hướng tiếp theo tiếp tục đi, đem những này trước để một bên, nàng cho mình ngã chén hồng trà, trước kia trò vặt xem ra thất bại. A, là, Fariel vội vàng thu hồi suy nghĩ, trả lời, chỉ có biên cương trấn có tin tức truyền tới, báo cáo nói viên thuốc mất hiệu lực, những nơi khác liền tin tức đều không có. Không có tin tức hẳn là bị các ca ca giết chết đi. Trong dự liệu, vốn là thuận tay bố trí con cờ, không quan hệ đại cục, chỉ là dùng để làm hao mòn bực này chờ thời gian thôi. Chẳng qua, nàng chuyển đề tài, khác con cờ thất bại rất bình thường, nhưng ta không nghĩ tới liền tứ đệ đều có thể bình yên vô sự. Nói thật ra, ta có một chút điểm thất vọng a. Chim bói cá ở mật thư thảo luận, viên thuốc quả thật ăn hết, chẳng qua, thất bại chính là thất bại, ta không muốn nghe giải thích. Grazia ngắt lời nói, chẳng bao lâu nữa chính là tà ma chi nguyệt, chúng ta đáng yêu vương tử điện hạ hội đi trường ca yếu tác tị nạn chứ. Đến lúc đó tà thú xâm lấn, cứ điểm sợ hội loạn trên một lúc lâu, người viết thư cho nàng. Làm cho nàng cố gắng nắm cơ hội, ta muốn nhìn một chút lần này nữ thần may mắn có hay không còn có thể đứng tứ đệ một bên đây. Vâng, điện hạ, ngươi đi xuống đi. Grazia phất phất tay, ngay ở Fariel chuẩn bị cáo lui lúc, tam vương nữ lại gọi hắn lại. À, đúng rồi, ta nhớ kỹ vậy viên dược hoàn là ở luyện kim đại sư Ibet nơi đó mua chứ. Fariel gật gù. Lúc đó hắn nói thế nào tới, vô sắc vô vị, như nước tức hóa, phục vào hẳn phải chết, không có thuốc nào cứu được, vẫn là hắn mới nhất luyện kim thành quả. Grazia ngáp một cái, giết chết hắn đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.